Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, trang 904. Nếu vào học, liền phải tuân thủ học viện quy tắc, tinh linh vương cũng không thể ngoại lệ. Gabriel nắm lông chim bút, ở chỗ trống trên giấy viết mấy chữ, trong đầu linh quang chợt lóe, trong lòng có chủ ý, nàng buông bút. Tươi cười thân thiết mà nhìn về phía trên sofa học sinh, xét thấy các ngươi đặc thù tính. Ta vì các ngươi an bài một cái tân lớp. Đạo sư phân biệt từ Elliot, Jeffer cùng với Einstein đảm nhiệm, đang ở một bên uống trà một bên đậu con khỉ nhỏ chơi thư lê kinh ngạc ngẩng đầu. Nhìn về phía cười tủm tỉm hiệu trường, ý gì? Elliot cùng Jeffer đương đạo sư. Hắn còn có thể lý giải, rốt cuộc bọn họ vốn dĩ chính là ma pháp học viện lão sư. Nhưng vị thứ ba đạo sư vì cái gì từ tinh linh vương đảm nhiệm? Mặt khác bốn cái tiểu yêu tinh cùng Amanda cũng hai mặt nhìn nhau, ngược lại bị điểm danh tinh linh. Vương vẻ mặt bình tĩnh, thong thả ung dung mà uống trà, Gabriel ho nhẹ hai tiếng. Đứng dậy rời đi bàn làm việc. Đi đến sofa trước, cung kính về phía tinh linh vương hành lễ, trước kia không biết ngài thân phận, nhiều có không chu toàn, hiện tại nếu đã biết, liền không thể chậm trễ. Học viện đại bộ phận đạo sư từ học sinh kiêm chức, mà ngài thực lực rõ như ban ngày, cho nên, không biết ta hay không may mắn mời ngài vì tân lớp đạo sư. Tinh linh vương là ma pháp thủy tổ. Từ hắn dạy dỗ pháp thánh học sinh, quá thích hợp, Gabriel cảm thấy chính mình chú ý bổng cực kỳ, tinh linh vương buông chén trà. Đứng dậy hơi hơi đáp lễ, có thể trở thành Senvelia ma pháp học viện đạo sư. Là vinh hạnh của ta, Gabriel tươi cười đầy mặt, có thể mời ngài vì đạo sư, mới là học viện vinh hạnh, đạt thành chung nhận thức. Nàng tràn đầy vui mừng. Chi chi tương đương, con khỉ nhỏ từ trên bàn trà nhảy hồi trong lòng ngực nàng. Giơ trong tay đại quả tử, hướng chủ nhân triển lãm, Gabriel không gặp loại này no đủ tươi mới quả tử. Phỏng đoán đến từ tinh linh quốc hoặc yêu tinh rừng rậm. Sủng nịch mà sờ sờ con khỉ nhỏ đầu, làm nó chính mình từ từ ăn, con khỉ nhỏ, chi, một tiếng. Nhảy đến trên bàn. Vui vẻ mà gặm quả tử, Gabriel sửa sang lại bị con khỉ nhỏ vò nát quần áo. Thân thiết mà dò hỏi tiểu yêu tinh cùng tiểu long, các ngươi cảm thấy thế nào? Nếu có bất đồng ý kiến, có thể tận tình mà đưa ra, thư lê lắc đầu. Không có, Dicio, Enno, Batno, Kumandi, Amanda cũng đều tỏ vẻ không có dị nghị, vậy như vậy định rồi. Gabriel hành động nhanh chóng, viết hai phong ma pháp thư tín, một phong bay đi tìm còn ở trên chiến trường Elliot, một phong bay đi tìm cách vách văn phòng Jeffer, tiếp theo nàng cho tinh linh vương một quả đại biểu. Đạo sư thân phận huy chương, cùng với một bộ kiểu dáng thống nhất đạo sư ma pháp bào, đến nỗi thư lê mấy cái học sinh, cũng lãnh tới rồi tân giáo phục. Không có pháp thánh cấp bậc giáo phục. Tạm thời trước xuyên đại pháp sư cấp bậc, chờ thêm đoạn thời gian chế tạo gấp gáp ra tới, lại thay đổi, xong xuôi thủ tục. Mọi người rời đi hiệu trưởng văn phòng, Jeffer đứng ở trên hành lang. Trong tay nhéo vừa mới hiệu trưởng phát cho hắn ma pháp thư tín. Nhìn đến thư lê đám người ra tới, hắn yêu nhã về phía tinh linh vương hành lễ. Thật cao hứng cùng ngài cộng sự, tinh linh vương nâng tay, mỉm cười, Elliot không ở, dạy học phương diện phiền toái người nhiều đảm đương, không thắng vinh hạnh. Jeffer gật đầu, tiếp theo nhìn về phía Amanda, cánh tay dài duỗi ra, để trụ hắn sau cổ, chúng ta lại đi đánh một trận, Amanda vẻ mặt mông, Jeffer nghiêm trang nói. Lần trước ngươi về nhà sốt ruột, thả ngươi một con ngựa, hiện tại thời gian sung túc, có thể thông thông khoái khoái mà luận bàn. Amanda tức khắc vẻ mặt đưa đám, xin giúp đỡ mà nhìn về phía tiểu yêu tinh nhóm, đó là luận bàn sao? Rõ ràng là hắn đơn phương bị béo tấu a. Tiểu yêu tinh nhóm bất đắc dĩ mà nhún vai, thương mà không giúp gì được. Long tộc tỏ vẻ hữu hảo thân cận phương thức chính là đánh nhau. Amanda thành niên, hẳn là tập mãi thành thói quen, xin giúp đỡ thất bại. Amanda ủ rũ cụp đuôi, nhận mệnh mà cùng Zephyr đi rồi. Mà Thư Lê mấy cái muốn dọn tân ký túc xá, bọn họ đã là pháp thánh cấp bậc ma pháp sư, không thích hợp trụ sơ cấp ma pháp sư ký túc xá. Senvelia ma pháp học viện đãi ngộ tương đương không tồi, học sinh cấp bậc càng cao, dừng chân điều kiện càng tốt. Pháp thánh hoàn toàn là đạo sư cấp bậc đãi ngộ, có được độc lập ký túc xá, phòng ngủ, thư phòng, minh tưởng thất, phòng tắm, phòng bếp, phòng khách đầy đủ mọi thứ, còn có rộng mở sáng ngời ban công, có thể bày biện cái bàn cùng ghế nằm, một bên nhàn nhã mà uống trà, một bên thưởng thức bên ngoài mỹ lệ phong cảnh. Thư Lê xem xong tân ký túc xá, vừa lòng cực kỳ. Tinh Linh Vương đứng ở hắn phòng ngủ cửa, nhìn chằm chằm kia trương 1m5 khoan giường, như suy tư gì. Thư Lê thấy hắn không nói một lời, nghi hoặc mà để sát vào. Làm sao vậy? Tinh Linh Vương rũ mắt nói, giường có điểm tiểu. Thư Lê không thể hiểu được mà nói, làm giường đơn, tương đương rộng mở lạp. Tinh Linh Vương cúi đầu yên lặng nhìn hắn, Thư Lê bị hắn sâu thẳm lục mắt xem đến tim đập nhanh. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lui về phía sau 2 bước, cùng hắn kéo ra khoảng cách, gương mặt nóng lên. Kia gì, người ký túc xá ở cách vách, cho nên không cần nhìn chằm chằm hắn giường, bọn họ căn bản là không ở cùng nhau. Không phải sao? Tinh Linh Vương đáp nhẹ một tiếng, không có phản bác, sờ sờ Thư Lê đầu, xoay người hồi chính mình ký túc xá. Thư Lê chớp chớp mắt, chậm gì gì mà theo vào hắn vào cửa. Tinh Linh Vương thẳng đến phòng ngủ tiếp theo, làm trò Thư Lê mặt, đem 1m5 khoan giường đơn thu vào nhẫn chữ vật, lại lấy ra một chương 2m5 khoan xa hoa giường lớn, chiếm cứ phòng ngủ 2/3 không gian. Thư Lê kinh ngạc mà há to miệng, này giường làm hắn nhớ tới Tinh Linh Vương tẩm cung cái giường lớn kia, không phải vì cái gì muốn đổi một chương giường lớn. Tinh Linh Vương chuẩn bị cho tốt giường đệm, phóng thượng 2 cái mềm mại xóa tung đại gối đầu, ôn hòa hỏi Thư Lê, thích sao? Thư Lê nhìn chằm chằm gối đầu, rất tưởng bò đi lên cọ một cọ. Nghe được Tinh Linh Vương hỏi chuyện, bản năng trả lời, thích. Tinh Linh Vương nắm lấy hắn tay, dẫn hắn ngồi ở trên giường, thanh âm thấp nhu mà nói, buổi tối có thể ngủ nơi này. Thư Lê đột nhiên hoàn hồn, mở miệng, thiếu chút nữa bính ra, vô sỉ, 2 chữ, vì dụ hoặc hắn. Tinh Linh Vương thật là hao tổn tâm cơ, đáng giận chính mình thế nhưng nói không nên lời cự tuyệt nói. Giường rất lớn, có thể tùy tiện ở mặt trên lăn lộn, phô tinh linh đặc có hàng dệt, có thể nói đỉnh cấp phối trí, không cần quá thoải mái. Hết chương.